Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170 núi sâu chỗ sâu trong năm. Vì tiết kiệm tiền, Trần Mẫu từ bỏ đưa Trần Hùng đi bệnh viện. Trong thôn chữa bệnh điều kiện làm cho Trần Hùng một khác con mắt nhiễm trùng cảm nhiễm ni Trần. Hùng tỉnh lại sau nghe nói Trần Mẫu vì tiền không tiễn chính mình đi bệnh viện. Khí mặt đều thanh, chết lão thái bà, ngươi có phải hay không cố ý muốn cho ta đưa người mù à? Nằm ở trên giường, Trần Hùng đem bên cạnh người có thể ném đồ vật tất cả đều hướng Trần Mẫu trên đầu tạp. Xem ta hôm nay không giết chết ngươi. Trần Mẫu che lại đầu thế chính mình biện giải. Ngươi muốn đổi lão bà. Hổ tử muốn cưới vợ. Bán trong nhà kia hai cái còn kém điểm. Ngươi nói cái nào không cần tiền. Ta hỏi qua, ngươi đôi mắt này đi bệnh viện cũng hảo không được. Chúng ta lại làm gì lãng phí này tiền. Càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý. Nhặt lên trên mặt đất tạp vật. Tự ti lớn không ít. Lưu trữ này tiền chúng ta mua điểm thật sự đồ vật. Hai ngày này cho ngươi ngao canh gà uống. Thực mau thì tốt rồi, Trần Hùng khí thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Cái gì kêu lãng phí tiền? Y hắn đôi mắt chính là lãng phí tiền. Xốc lên chăn, hắn sờ soạng chung quanh xuống giường. Từ trong ngăn tủ nhảy ra hộp sắt. Ngươi làm gì? Lão tử muốn bắt tiền đi xem đôi mắt. Trần Mẫu mặt lộ vẻ không tha. Chính là, tiền không đủ. Trần Hùng lạnh lùng hừ một tiếng. Bán hai cái không đủ vậy bán ba cái, hắn dùng còn sót lại đôi mắt nhìn quét liếc mắt một cái Trần. Mẫu, luôn già rồi điểm, bất quá vẫn là có người muốn, Trần Hùng nói làm Trần Mẫu tâm một chút lạnh xuống dưới. Hắn nói, lần trước cách vách thôn Lưu lão hán hỏi ta 5 vạn khối bán hay không ngươi. Đem ngươi bán cho hắn ta cân nhắc sẽ bị trong thôn người chê cười liền không đáp ứng. Hiện tại sao, chờ ta nhìn đôi mắt trở về liền cùng hắn thương lượng. Cách thôn Lưu lão hán Trần Mẫu cũng là biết đến. Hơn 60 tuổi một lão nhân, dựa trộm đồ vật độ nhật, mấy năm trước trúng gió, nửa người đều là nằm liệt, đã từng bị mua bán trải qua lại hiện lên ở đôi mắt. Trần Mẫu càng thêm sợ hãi. Nhi à, ngươi như thế nào có thể đem ta bán cho hắn? Nhiều năm như vậy là ai đem ngươi lôi kéo mang cực kỳ ai đem hổ tử mang đại? Ta không có công lao cũng có khổ lao à, ngươi như thế nào có thể đem ta bán cho hắn? Cho nên chờ ta trở lại ta hỏi hắn nhiều yếu điểm tiền, Trần Hùng ôm hộp sắt đi ra ngoài. Trần Mẫu nghe xong những lời này đầu váng mắt hoa, hoàn toàn tự hỏi không được vấn đề, theo bản năng cầm lấy trên mặt đất băng ghế nện xuống đi. Trần Hùng không phát ra một chút thanh liền ngã trên mặt đất. Lạch cạch, không, không, nhi à, mụ mụ không phải cố ý. Mụ mụ không nghĩ lại bị người bán, hơn nữa vẫn là bán cho cách vách thôn nhất lôi thôi Lưu lão hán. Trên tay ghế dựa rớt mà, Trần Mẫu hoàn hồn run rẩy tay đi xem xét Trần Hùng thương thế. Lay động thật lâu Trần Hùng không nửa điểm phản ứng. Trong lòng cả kinh, nàng duỗi tay thăm Trần Hùng hơi thở, không có hô hấp, nàng giết người, luống cuống thật lâu, Trần Mẫu bình tĩnh một chút xuống dưới, đem hộp sắt từ Trần Hùng trong lòng ngực túm ra tới. Một lần nữa tàng hồi trong ngăn tủ, ghế trên vết máu lau khô, mau tới người a, hổ tử, nhị nha, mau tới người a, Trần Mẫu ló đầu ra quát, mau tới đây, người ba té ngã một cái, hắn mau không được, nãi, ta ba làm sao vậy? Trần Hổ phòng liền ở cách vách, hắn trước hết xông tới. Bà, ngươi sao? Đây là sao? Ngươi ba đôi mắt nhìn không thấy. Sốt ruột xuống giường, té lăn quay, quăng ngã đầu, Trần Mẫu xoa xoa nước mắt. Mau đi đem Trần bác sĩ kêu trở về, Trần Hổ lên tiếng vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Việt thân đang ở cấp Trịnh Mạn như thượng dược. Dược là ở Trần bác sĩ trong nhà Thuận. Ngoài ra nàng còn Thuận không ít thứ tốt. Có thể phương tiện nàng lúc sau làm rất nhiều sự. Chờ thiên lại ám điểm. Người đều ngủ, nàng có thể lại đi Thuận điểm mân y cầu lều liền ở mặt trái. Hai người khắc khẩu đối thoại tất cả đều truyền vào Việt thân trong tai. Xem nhẹ mặt khác nhân tố, Trần Hùng bị chết nhẹ nhàng như vậy thật đúng là chính là ra ngoài nàng dự kiến. Ngã chết, này cách chết thật đúng là tiện nghi hắn. Từ y học góc độ tới nói, đôi mắt bị cái đinh đâm thủng trong mắt xuyên thông thương. Thủy tinh thể cùng tròng đen tùy phòng thủy dẫn ra ngoài. Giác mạc bị thương khá lớn trừ bỏ sẽ mù còn sẽ khiến cho các loại chứng viêm cùng bệnh biến chứng. Cảm nhiễm một khác con mắt cũng liền đại biểu cảm nhiễm lan tràn đến lô nội. Đây là tử vong thông chi thư. Đương nhiên, nếu đôi mắt sau khi bị thương nếu được đến kịp thời trị liệu, sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Vận khí tốt điểm có rất nhỏ hy vọng có thể giữ lại bộ phận thị lực. Trong thôn chữa bệnh điều kiện hữu hạn, Trần Mẫu tham tài, Trần Hùng liền tính may mắn bất tử. Kế tiếp khang phục hộ lý quá trình cũng sẽ muốn hắn nửa cái mạng. Nàng giết người sao? Không, nàng không có. Mắt thương lại bất chí chết. Chứng viêm mới có thể đến chết. Đây là trò chơi lỗ hổng. Đã chết một cái, còn có một cái. Bên ngoài còn có mấy chục cái. Việt thân cấp Trịnh Mạn như đồ hảo dược sau nhẹ giọng nói. Chờ ta đem bọn họ xử lý sạch sẽ liền mang ngươi về nhà được không? Trịnh Mạn như nghe không hiểu. Việt thân đang nói cái gì? Nàng chỉ biết trước mặt người này sẽ cho nàng mang ăn ngon. Sẽ cho nàng mang nước đường. Nàng thực thích nàng. Nàng ngồi dưới đất một bên vỗ tay một bên cười ngớ ngẩn. Hắc hắc, về nhà, về nhà, mang ta về nhà. Hì hì, an trí hảo Trịnh Mạn Như. Việt thân từ cẩu lều ra tới nghênh diện đối thượng Trần Mẫu. Đối phương tâm thần không yên. Ở trong viện độ bước chân qua lại đi. Thấy Việt thân, nàng nâng lên tay chính là một cái tát. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Chạy nơi nào dã đi. Ngươi bà đã xảy ra chuyện. Việt thân nghiêng người cất bước liền hướng trong phòng bôn. Như là vận khí tốt. Tránh đi này một cái tát. Nàng mặt lộ vẻ ai đỗng. Nước mắt nói đến là đến. Phát sinh chuyện gì? Hắn làm sao vậy? Người ba ngã chết. Trần Mẫu theo bản năng đem quăng ngã tự cắn trọng. Việt thân không lưu dấu vết nhìn thoáng qua đối phương. Ống tay áo cùng góc áo vết máu đều biểu hiện này một quăng ngã cũng không đơn giản. Vào phòng, Việt thân thấy Trần Hùng mặt chiều đại địa mà vết thương chí mạng lại ở phía sau đầu. Thực rõ ràng, hung thủ quên đem thi thể phản diện. 30 độ vector phỏng đoán ra hung thủ thân cao ở 1m5 đến 1m6. Độn vật gây ra miệng vết thương còn có phát gian mộc tra. Ngã trên mặt đất ghế dựa. Đây là hung khí. Vụng về lý do thoái thác vụng về hiện trường. Bất quá cái này chân tướng cùng nàng cũng không có quá lớn quan hệ. Trà lau khô khốc khóe mắt. Việt thân dùng ống tay áo che khuất đôi mắt. Hắn như thế nào sẽ té ngã đâu. Trần Mẫu trần chờ một giây. Ngươi nói đi. Ngươi ba cũng chỉ dư lại một con mắt. Đi đường có thể thấy rõ sao. Tựa hồ sợ Việt thân tiếp tục hỏi lại. Nàng chỉ huy Việt thân đem thi thể dọn trên giường. Còn không nhanh lên đem ngươi đem dọn đi lên. Ngươi muốn cho hắn trên mặt đất vẫn luôn nằm sao? Ta dọn bất động à. Trần Mẫu khí cười. Cút ngay. Ngươi đều dọn không được. Muốn ngươi có ích lợi gì? Còn không nhanh lên lại đây đáp bắt tay. Đem Trần Hùng dọn lên giường. Trần Mẫu cho hắn thay đổi bộ đồ mới. Trong miệng lại nhảy nói. Nhi à, nhìn dáng vẻ ngươi là không có biện pháp hưởng phúc. Ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ đem hổ tử mang đại. Lại cho hắn tìm cái tức phụ. Kéo dài Trần ra hương khói. Lúc sau Trần bác sĩ tới rồi Trần ra. Xác nhận Trần Hùng là ngã chết sau liền làm cho bọn họ tự hành xử lý hậu sự. Ngày này liền tính như vậy đi qua. Điền Hân là ở ngày hôm sau nghe thấy Trần Hùng tử vong tin tức. Từ cái đinh cắm mắt lại đến ngã chết. Như thế nào sẽ té ngã liền đã chết đâu. Việc này vớ vẩn đáng sợ. Trong đầu đột nhiên hiện ra Nhị Nha lời nói. Nàng nói về nhà. Nàng mơ hồ cảm thấy việc này không như thế nào đơn giản. Nên không phải là nàng làm đi. Chẳng lẽ nàng thật sự có biện pháp mang chính mình về nhà? Đã từng tắt hy vọng bị bật lửa. Điền Hân cảm xúc thập phần kích động. Tim đập thật sự mau. Mau đến phảng phất đều phải nhảy ra ngoài. Nàng muốn nhanh lên làm song sống. Muốn nhanh lên đi tìm Nhị Nha hỏi rõ ràng việc này sao lại thế này. Vì không cho người hoài nghi. Điền Hân làm xong việc nhà liền đề ra cái thùng tắc vài món dơ quần áo. Chờ tới rồi phân nhánh khẩu quẹo vào hướng Nhị Nha trong nhà chạy đi. Nhị Nha. Điền Hân vận khí cực hảo. Nàng ở đối phương ra môn tìm được rồi đang ở biên rổ Việt thân. Việt thân tìm theo tiếng vừa nhấc đầu. Sao ngươi lại tới đây? Đi giặt quần áo. Giặt quần áo không ở con đường này. Trừ phi nàng là vì khác sự. Điền Hân thấy bốn bề vắng lặng liền đi thẳng vào vấn đề nói. Chuyện này có phải hay không ngươi làm? Nàng thanh âm ép tới rất thấp. Ngươi giết hắn. Không phải ta, Việt thân chỉ phòng trong. Là nàng, cái gì? Theo thăm dò nhìn lại. Điền Hân thấy trong viện Lưu Mẫu chính lôi kéo mấy người phụ nhân khóc giống. Nàng, sao có thể? Điền Hân kinh thanh nói. Nàng chính là Trần Hùng mụ mụ A. Trần Hùng trước khi chết uy hiếp quá nàng. Muốn đem nàng bán. Cách vách thôn Lưu lão hắn, Việt thân lôi kéo khóe miệng cười nhạo nói. Vô luận là mẫu thân, thê tử, nữ nhi, chỉ cần là nữ. Các nàng chính là một loại vật tư, nói tới đây Việt thân dừng một chút. Nàng dương hàm dưới chỉ Điền Hân bụng. Trước không nói mặt khác. Liền nói ngươi bụng hài tử, kiến thức quá bên ngoài xã hội trật tự, ngươi còn nguyện ý làm ngươi hài tử ở chỗ này trưởng thành sao? Nếu là nữ hài, tựa như nàng giống nhau, tựa như chính mình lớn nhỏ hoa giống nhau, tương lai trốn không thoát bị bán vận mệnh. Nếu là nam hài, tựa như Trần Hùng giống nhau, bán nữ nhi bán mẫu thân, nàng tưởng sao? Đương nhiên không, Điền Hân nắm tay, lòng bàn tay véo ra dấu vết, túm đến sinh đau, ta phải về nhà, mang hài tử cùng nhau. Lần này nàng thái độ dị thường kiên định, nói cho ta hẳn là như thế nào là mani. Việt thân lấy ra một cái giấy bao. Đây là ta ở Trần bác sĩ trong nhà Thuận. Đã xử lý quá ô gạch dưới đầu gạch dưới kia mân y, Điền Hân tiếp nhận giấy bao có chút không rõ nguyên do. Dược sao? Lấy tới làm gì? Thảo ô đầu này vị đại tân, đại khổ, tính đại nhiệt, có khư phong trừ ướt, tán hàn giảm đau công hiệu. Giống nhau dùng cho trị liệu phong hàn ướt nóng khiến cho bệnh phong thấp, Việt thân ánh mắt ám. Trầm, ô đầu thảo đựng ô gạch dưới đầu gạch dưới kiềm. Này độc tính cực kỳ mãnh liệt. Thành niên nam nhân chỉ cần dùng 3 đến 4mg liền sẽ xuất hiện hoảng hốt. Tim đập nhanh, nhịp tim không đồng đều. Thậm chí tim đập sậu đình, Điền Hân nghe được mặt sau này một câu thiếu chút nữa không đem giấy. Bao cấp ném, ngươi muốn cho ta đi giết người. Lựa chọn quyền ở trong tay ngươi, Việt thân ngẩng đầu chăm chú nhìn đối phương. Là lưu là sát, đều từ ngươi quyết định, đối phương chậm chạp không nói lời nào. Việt thân nhắc nhở nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi không dám giết người ngươi cũng sẽ không giết người. Bởi vì hắn là ngươi hài tử phụ thân, nhưng là ngươi đừng quên. Ngươi đều không phải là yêu hắn mới gả cho hắn. Cùng người nhà chia lìa, mất đi mộng tưởng cùng tốt đẹp tương lai, đều là hắn tạo thành. Hắn là một cái lừa bán cùng phạm. Phạm tội cưỡng gian, hắn sẽ ra bạo ngược đối đãi ngươi. Ngược đãi ngươi hài tử. Việt thân một chút đem Điền Hân quên đi sự thật vạch trần ra tới. Thời gian ma diệt quá nhiều đồ vật, cũng điểm tô cho đẹp quá nhiều đồ vật. Nàng cần phải có người nhắc nhở mới có thể nhớ tới. Nhớ tới kia đoạn bất kham chuyện cũ. Đem giấy bao chộp trong tay. Điền Hân hít sâu một hơi. Ta biết nên làm như thế nào, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, thiện ác đến cùng chung có báo. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, thăng xếp hàng dựa gần một đám tới JPG. Hết chương.